Vũ Vương, chương 723, Hai Đại Pháp Thân, góc truyện audio.com, Mộc Linh Pháp Thân, Thổ Linh Pháp Thân, không có qua bao lâu thời gian, trong đầu Mộ Hàn phút chốc hiện lên ý nghĩ này. Lúc trước ở võ các đạo hội tỷ thí, Mộ Hàn cướp được Ngọc Hồ Tâm Mộc lực lượng thủy thuộc tính cực hạn của Lâm Ngọc Bạch, sau khi Huyền Thanh Linh Mộc đem nó dung hợp, lực lượng đã trên phạm vi lớn tăng lên, mà sau khi làm Lâm Ngọc Bạch bạo thể, Mộ Hàn lại đem Mộc Linh đạo thể của hắn rút lấy đi ra. Nếu đem Huyền Thanh Linh Mộc lại đem Mộc Linh đạo thể luyện hóa hấp thu, nhất định có thể ngưng luyện ra Mộc thuộc tính chân linh pháp thân. Trước kia lúc cùng Viêm Long đạo chủ Long Thụ giao thủ, Mộ Hàn cũng lấy Phong Hỏa Long Hoàn của hắn tới tay. Cái Phong Hỏa Long Hoàn kia ẩn chứa lực lượng bất động xí thổ thuộc tính cực kỳ khổng lồ, nếu đem nó luyện hóa, Vô Gian Hậu Thổ cũng có thể ngưng luyện ra chân linh pháp thân. Có hai cỗ chân linh pháp thân ra tay, tuyệt đối có thể đem bộ phận linh hồn kia của Hắc Diễm Ma Tổ hủy diệt. Bất quá, Mộ Hàn ở dưới trạng thái cùng hoàn cảnh như bây giờ, chỉ có thể lựa chọn ở trong không gian tâm cung ngưng luyện chân linh pháp thân, cùng ở bên ngoài thân thể so sánh, quá trình này hao phí thời gian sẽ kéo dài vô số lần, hơn nữa phải dị thường cẩn thận, sợ bị Hắc Diễm Ma Tổ phát giác. Chờ hai cỗ chân linh pháp thân ngưng luyện thành công, nói không chừng đã là mấy năm về sau rồi. Mấy năm, Mộ Hàn chỉ hơi chút chần chờ, liền hung ác hạ quyết tâm. Một lát sau, tâm cung của Mộ Hàn kích động, Thái Hư Động Thần Quyết vận hành đến mức tận cùng, mảng lớn thiên địa linh khí từ trong biển lửa tách ra, điên cuồng rót vào trong Mộ Hàn tâm cung. Sau khi cùng Hắc Diễm Ma Tổ lâm vào giằng co, Mộ Hàn đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Muốn làm cho tâm thần của Hắc Diễm Ma Tổ thủy chung cứng đờ, phải tiếp tục kích phát anh lôi chi lực, cái này sẽ không ngừng hao phí lực lượng tinh thần của Mộ Hàn. Mộ Hàn phải không ngừng hấp thu thiên địa linh khí tiến hành bổ sung. May mắn ở chỗ này tuy là nội địa của Hắc Diễm cấm vực nhưng linh khí rất dồi dào. Hôm nay Mộ Hàn bị nhốt trong phiến khu vực này, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, nhưng Hắc Diễm cấm địa này dung hợp thân thể Hắc Diễm Ma Tổ, cho nên có được bản năng thời thời khắc khắc hấp thụ thiên địa linh khí. Nếu là lúc trước, Hắc Diễm Ma Tổ tùy thời có thể kết thúc hấp thu linh khí, nhưng bây giờ Hắc Diễm Ma Linh của nó bị nhốt ở trong không gian Mộ Hàn tâm cung, mặc dù là muốn làm cho Hắc Diễm cấm vực đình chỉ hấp thu linh khí cũng khó có khả năng. Có Hắc Diễm cấm vực không ngừng bổ sung, Mộ Hàn hoàn toàn không cần lo lắng mình hấp thụ không đến đầy đủ linh khí. Lại hấp thụ linh khí trong Hắc Diễm cấm địa của lão tổ ta. Hắc Diễm Ma Tổ tức giận đến oa oa quái gọi, nhưng cũng không thể tránh được, nó có thể làm thân hình Mộ Hàn khó có thể ở chỗ này di động mảy may, cũng khó có thể ngăn cản Mộ Hàn hấp thụ thiên địa linh khí. Mộ Hàn thần phẩm tâm cung tạm thời hấp phệ không được lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ, nhưng ở dưới Thái Hư Động Thần Quyết phối hợp xuống, hấp thu linh khí lại không có vấn đề. Mộ Hàn không có để ý tới Hắc Diễm Ma Tổ kêu gào, chỉ là một bên đem Thái Hư Động Thần Quyết phát huy vô cùng tinh tế, dùng để hấp dẫn lực chú ý của nó, một bên đem bộ phận chú ý lực chuyển rời đến Thiên Anh trong bụng, bất kể là tỷ muội Cơ Vân Tiền, hay là Công Tôn Long đang chữa thương cùng. Góc truyện audio.com Với khúc kiên bị Mộ Hàn lưu lại, tất cả đều tập trung ở chỗ này, về phần Mộ Hàn để các loại vật phẩm trong không gian tâm cung, cũng bị chuyển đến đây. Ở phần bụng Thiên Anh mở ra một phiến không gian, Mộ Hàn Huyền Thanh Linh Mộc Vô Gian Hậu Thổ cơ hồ đồng thời bắt đầu luyện hóa hấp thu Mộc Linh đạo thể của Lâm Ngọc Bạch cùng bất động xí thổ. Vèo, vèo, vèo, mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương mỹ lệ như máu, ba đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện ở trên không từ Kim Sơn Mạch hăng hái chạy như bay. Một người râu tóc trắng muốt, thân mặc áo bào trắng, rất có điểm tiên phong đạo cốt, một cái là cô gái mặc áo đen, khuôn mặt vũ mị, thân hình lồi lõm hấp dẫn, nóng nảy gợi cảm, cái khác cũng là nữ tử, trên người quần trắng thắng tuyết, dung mạo càng là xinh đẹp tuyệt luân, thoáng như thiên cung tiên nữ hạ phàm. Bọn hắn đúng là Dịch Chân Nhân, Ngư Thanh Liên cùng Tiêu Tố Ảnh từ Xích Thành Thiên Vực mà đến. Kỳ quái, tâm thần lạc ấn của La Thành rõ ràng tồn tại, vì sao thủy chung cảm ứng không đến phương vị của hắn? Trên mặt Dịch Chân Nhân toát ra nghi hoặc nồng đậm, chẳng lẽ La Thành bị nhốt trong một không gian cùng ngoại giới ngăn cách? Ngư Thanh Liên lông mày kẻ đen co lại, hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Dịch Chân Nhân cười khổ nói, ai, ba tháng, Tiêu Tố Ảnh nhẹ khẽ thở dài, vẻ lo lắng giật vô ngôn biểu. Gần hai tháng trước Tiêu Tố Ảnh luyện hóa hơn phân nửa linh vũ tiên nguyên, đã đột phá đến linh trì tam trọng thiên. Sau khi đi ra Chân Vũ Các mới biết được Mộ Hàn đã ở hơn một tháng trước ly khai Chân Vũ Thánh Sơn, đi Pháp La Thiên Vực tìm kiếm Long Tước Đằng có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí. Lúc đầu Tiêu Tố Ảnh cũng không lo lắng, nhưng nghe nói tin tức Lâm Ngọc Bạch chết ở Pháp La Thiên Vực liền có chút ngồi không yên, thẳng đến từ chỗ Dịch Chân Nhân xác nhận tâm thần lạc ấn của Mộ Hàn thủy chung tồn tại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đã qua mấy chục ngày, Mộ Hàn vẫn không có phản hồi, Tiêu Tố Ảnh cũng có chút lo lắng, lần nữa tìm được Dịch Chân Nhân, đúng lúc Dịch Chân Nhân thấy đồ đệ thật lâu không về cũng là không quá yên tâm, vì vậy kêu lên Ngư Thanh Liên, sau khi báo cáo Sơn Chủ liền cùng nhau tới Pháp La Thiên Vực tìm kiếm. Thông qua cái tâm thần lạc ấn kia, Dịch Chân Nhân có thể kết luận, Mộ Hàn ở trong Pháp La Thiên Vực nhưng hắn lại thủy chung phán đoán không được vị trí chuẩn xác của Mộ Hàn. Ở dưới tình huống không có bất kỳ manh mối, muốn ở trong trung thiên vực thế giới rộng lớn đem một người tìm ra, giống như là mò kim đáy biển. Liên tục siêu tầm mấy ngày, cơ hồ bái phỏng tất cả đại trung tông phái của Pháp La Thiên Vực nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch. Tố Ảnh không cần lo lắng quá mức, chỉ cần La Thành còn sống, một ngày nào đó hắn sẽ hiện thân. Thấy lông mày Tiêu Tố Ảnh vặn thành một đoàn, Ngư Thanh Liên không khỏi cười nói. Vâng, sư phó, Tiêu Tố Ảnh nhẹ gật đầu, trong ba người, chỉ có nàng biết rõ Mộ Hàn có thần phẩm tâm cung, hơn nữa vận khí của Mộ Hàn từ trước đến nay vô cùng tốt, năm đó Xâm La giới sụp đổ tình huống hiểm ác như vậy, Mộ Hàn cũng có thể sống, hiện tại chỉ là cùng ngoại giới liên hệ đoạn tuyệt mà thôi, khả năng gặp được nguy hiểm rất nhỏ. Tưởng tượng như vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tố Ảnh lập tức hiện lên một vòng vui vẻ. Tiểu hỗn đản, sắp nhịn không được đi à nha, lấy ngươi chút tu vi như, gocchuyenaudio.com. Vậy, cho dù có được thần phẩm tâm cung thì như thế nào? Muốn cùng lão tổ ta đấu, ngươi còn kém xa. Trong Hắc Diễm cấm vực, Hắc Diễm ma tổ cuồng tiếu không ngớt, lực đạo bàng bạc dùng xu thế bài sơn đảo hải liên tiếp nhảy vào Mộ Hàn tâm cung, cuồng mãnh vô cùng. Hắc Diễm ma tổ chưa từng có đỉnh chỉ qua trùng kích Mộ Hàn tâm cung, đoạn thời gian gần đây, hắn phát hiện hấp phệ chi lực tử hư thần cung của Mộ Hàn dần dần yếu bớt, không khỏi phấn chấn, nhất là hôm nay, cái tâm thần chập choạng kia lại ẩn ẩn có dấu hiệu có thể hoạt động. Mộ Hàn, tối đa 3 ngày, ngươi sẽ xong đời. Hắc hắc tiểu hỗn đản, chờ lão tổ ta thoát khốn, nhất định phải cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Gạch nối, đối với Hắc Diễm ma tổ cuồng hô gọi bậy, Mộ Hàn thủy chung chưa từng để ý tới, chỉ là đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý tập trung ở trong không gian phần bụng Thiên Anh. Cũng không biết qua bao lâu theo linh kiếm ngự lôi chân quyết vận hành, lại có hai tiếng nổ đùng kịch liệt kích động ra. Thoáng chốc Mộ Hàn tâm cung tử mang đại phóng, hai cổ khí tức kinh khủng ở trong bụng Thiên Anh điên cuồng chấn động lấy, đều có cường độ linh chi thất trọng thiên. Mộc linh pháp thân, ngưng luyện thành công. Thổ linh pháp thân, ngưng luyện thành công. Cách chương.